Chương 749, thắng lợi cuối cùng. Gió, hỏa, thủy tam loại sức mạnh dung hợp một nơi, uy lực thành bội hướng lên trên tăng trưởng. Ghen lợi dụng tiên nhân hình thức cùng dị nệ gẳng kết hợp, có thể rõ ràng nắm chắc mỗi một chủng rất nhỏ tính chất biến hóa. Dạ sen thù dài kèn qua, đại điệu thoái rách, đột nhiên có cự nham phóng lên cao, hóa thành vô số nhỏ bé bụi đá bị cuốn vào trong đó, một cái trước mắt, nhận thuật thêm nữa vô cùng cẩn trọng cảm giác. Bầu trời do dục mây vẩn, một đạo tựa như quyết định vận mệnh thần lôi đánh xuống, hủy diệt lôi đỉnh chi lực ra chú nhận thuật bên trong, năm loại thuộc tính nhất thời hỗn hợp là một. Ghen hai tay kết ấn không ngừng biến đổi, năm loại thuộc tính trả cờ dạ tỷ lệ hay lại là biến hóa, 22 tương sinh, uy lực không ngừng tăng vọt, cuối cùng tạo thành một loại kỳ dị thăng bằng. Hơn nữa, bởi vì lần này tiên thuật trả cờ dạ đại lượng gia trì, nhận thuật kết cấu càng vững chắc, so với phong chi quốc lần đó không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Dạ sen thù di kèn ở sát na hoa phá trường không, bởi vì có toàn bộ thuộc tính, đã hóa thành một loại màu sắc hỗn độn, năm loại thuộc tính với nhau tương sinh tương khắc, tựa như đang diễn hóa đến sáng tạo cùng hủy diệt. Thân độn, ngũ cực ngũ tướng, phá không một tiếng quát to, hỗn độn sắc dạ sen thù di kèn đã đến hồ ngủ trước người, bốn phía thương thiên cự mục còn chưa bị tiếp xúc, chẳng qua là dư âm quét nhẹ, cũng đã rồi rít hóa thành vỡ nát. Hồ ngủ ánh mắt với sát na xuất hiện ngưng trệ, loại tầng thứ này nhẫn thuật, tiểu tử này còn lại lời nói hắn vô pháp nói một chút, bởi vì này chiêu đã tới trước mắt, hỗn độn sắc giả sen hù dưới kèn lướt qua, không gian xuất hiện đen nhánh khe hở, như bị đao cát. Thần, thuộc về trần thuật một sát na, hồ ngủ hai tay thống nhất, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, quá nhanh, sắp đến dù là ghen dùng dĩ nệ gẳng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Chẳng qua là thay đổi ý nghĩ giữa, ít nhất mấy trăm đạo kết ấn bị hoàn thành. Đồng nhiên, một cổ mênh mông vô cùng trả cờ dạ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hóa thành một đạo vệt trắng trong nháy mắt tiêu diệt, chỗ đi qua, hết thể hữu hình vô hình vật chất tất cả đều sụp đổ, hóa thành phía thế giới này mới bắt đầu nhất tồn tại. Hai loại nhận thuật đột nhiên đụng vào nhau, không có vang lớn truyền ra, nhưng lại có đen nhánh quang mang nở rộ. Nói là quang mang cũng không chính xác, bởi vì này chỉ là đơn thuần hắc sắc, hắc thuần túy, hắc nặng nghề, muốn đem hết thể quang mang cũng thôn phệ một chỉ, thậm chí có thể thấy hắn tồn tại, cũng là bởi vì quang mang đến đen nhánh kia chỗ đồng thời biến mất. Như cũ vô thanh vô tức, không gian bắt đầu vặn mẹo, không có mấy lần trước cái loại này mà thế hủy diệt hạo đại chẳng cảnh, hết thể phát sinh lặng lẽ, nhưng lại càng khiến người sợ hãi. Tuyệt không nên lưu giữ trên đời này hai loại nhận thuật ở trong im lặng chém giết chung một chỗ. Đầu tiên là không gian vặn mẹo, sau đó liền bắt đầu vỡ vụn, cho tới bây giờ, vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Không đúng, không phải là không có âm thanh, mà chính là cái thế giới này đã không có âm thanh có thể phát ra, ở hai loại nhận thuật đụng nhau trong nháy mắt, cái không gian này liền bước vào vỡ vụn đường, quy tắc đã bị sửa lại. Ghen cảm đến thân thể nhẹ bẫng, lại không bị khống chế lơ lửng, trọng lực biến mất trong lòng của hắn cả kinh. Bốn phía vô số đá vụn cũng hướng bầu trời đi, chẳng có mục đích, ghen theo tay nắm lấy một khối nham thạch, vào tay mềm mại, giống như là một đoàn bông gòn. Ngay cả vật lý quy tắc đều bị sửa lại sao cầm trong tay nham thạch lỏng ra, một khắc trước, ngươi vẫn còn bầu trời, sau một khắc tiếp theo xuất hiện ở cơ sở, nham thạch có thể xuất hiện bất kỳ hình thái, thậm chí xuất hiện bất kỳ thuộc tính, chung quy chi toàn bộ cũng biến hóa hỗn loạn không chịu nổi. Hắn lần nữa hướng bầu trời nhìn lại. Hỗn độn sắc giả sen hủ di kèn vẫn đang không ngừng xoay tròn, trung tâm nhất một chút hắc mang càng mở rộng, không gian thăng bằng bị đánh loạn, không ngừng sụp đổ đến. Hồ ngủ cái chán đã có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, vệt trắng như sóng xung kích một loại không ngừng từ tay hắn bên trong bắn ra, nhưng nhìn thật giống như vô pháp chống đỡ quá lâu. Mới vừa địa bạo thiên tinh hao phí quá nhiều trả cờ dạ, lưu ở trong nhân thế trả cờ dạ đã không nhiều, nhiều nhất chống đỡ thêm một phút. Tỉnh táo phân tích tình huống mình. Hồ ngủ tâm trạng không có khởi bất kỳ biến hóa nào, thật sâu mắt nhìn phía dưới Uchiha Gen nhất mắt, hắn lên tiếng nói, Uchiha dự bị, hôm nay ngươi mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ, cụ dầu dẹt sẽ bị ngươi giết cũng không phải không có nguyên nhân, ta đang mong đợi chúng ta lần kế tạm biệt. Rõ ràng không gian quy tắc đã sửa lại, vô pháp có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, lời hắn lại rõ ràng ở Gen bên tai vang lên. Sau một khắc, hắn cố gắng hết sức quả quyết thu tay lại. Trắng xóa trả cờ giả quang mang nhất thời biến mất, hỗn độn sắc giả sen hù dưới kèn trợt ra tốc, trong nháy mắt đụng ở trên người hắn. Không gian pha toái, Hồ Ngủ thân thể chợt biến mất, là chân chính biến mất cái loại này, bị đen nhánh không gian cắn ướt. Tào Y Hà Nờ hoàn toàn biến mất sát na, Ghen Dĩ Nệ Gẳng đột nhiên bắt được một đạo bạch quang chạy trốn xa, biến mất ở đen nhánh khe hở không gian bên trong. Ghen yên lặng chốc lát, Dĩ Nệ Gẳng biến mất, hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bộ dáng. Chỗ này không gian chạy tới cuối, dự đoán còn nữa không tới một phút thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Tuy nhiên lão đầu kia sẽ không như thế đơn giản bị giết chết, tuy nhiên nghĩ đến sự tình cũng tạm thời có một kết thúc, xuyên toa thời khắc sinh tử cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhìn có thể nghỉ một đoạn thời gian. Thở phào một hơi, xa xa một chút quang mang chợt tung tóe, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ không gian kịch liệt lay động, lấy một loại khen tốc độ bắt đầu tan vỡ. Đó là hỗn độn dạ sen hủ di kèn hoàn toàn bạo phát uy lực, ở đem Hồ Ngủ giết chết sau khi, chiêu này một mực đạt tới không gian cuối, thẳng đến lúc này hoàn toàn bạo phát. Chỉ là cân nhắc cái hô hấp, hết thảy vật tư đều đã biến mất, bốn phía đen kịt một màu, Ghen mắt phải xoay tròn, hư hóa năng lực phát động, cho dù là không gian phá toái lực lượng, tại loại này mu mục tiêu bạo phát xuống, cũng không cách nào đưa hắn thương tổn. Một lát sau, Ghen xuất hiện ở đen kịt một màu chỗ. Không có thượng hạ phân chia, cũng không có thời gian chi biệt, đầy đủ mọi thứ thật giống như đều là ngừng. Xa xa, vẫn có một chút ánh sáng còn sót lại, đang chậm rãi biến mất, này là mới vừa nham thạch không gian. Nơi này chính là cái gọi là khe hở không gian sao, nguyên lai là cái bộ dáng này. Ghen không nghĩ tới chính mình sẽ lạc tới đây, vô ý thức nhìn chung quanh. Chỉ thấy xa xa, có một nơi rừng rậm cùng hải dương không gian còn sót lại. Là mình mới vừa cùng Hổ Ngủ thật sự chiến đấu qua không gian, tuy nhiên vỡ vụn, lại còn lâu mới có được chỗ này nham thạch không gian sụp đổ hoàn toàn.